Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 257, Hải Chi xâm lâm. Cầu khen thưởng, đợi tại bọt khí trong, không nên động. Shirakawa hướng về phía bọt khí trong Shirahoshi nói: "Tạp bức chí bức trùng, ân ân." Shirahoshi nghe vậy gật đầu liên tục, bảo đảm chính mình không sẽ lộn xộn. "Được, kia chuẩn bị xong." Shirakawa đưa tay đem chính mình bốn phía ngâm màng đâm phá. "Ngươi đây là đang làm gì?" Neptune nhìn Shirakawa trực tiếp đưa tay đâm phá ngâm màng tư thế, không khỏi dọa cho giật mình. Bên ngoài cũng đều là nước biển, nhưng là không chờ hắn hỏi xong nói, Shirakawa đã đem bọt khí đâm phá, nhưng là những kia nước biển như cũ vào không hắn quanh người. Nhìn đến Neptune thẳng trợn mắt, đây là chuyện gì xảy ra? Hữu đại thần thở dài nói, "Ừ, Shirakawa đánh ở rượu, hơi hơi bày ra một tư thế, thân thể hơi phục, hai tay mười ngón tay co lại, niệm lực phụ tới trên ngón tay, nhẹ nhàng nắm lên, trong không khí, nhất thời bị bắt ra một cái rõ ràng vết nhăn. Cái tư thế này, Tả đại thần không khỏi trợn mắt, niệm hải lưu ném qua vai. Shirakawa tay không bắt được không khí, một cái ném qua vai. Không khí nhất thời giống một khối rẻ lau một dạng, bị Shirakawa niệm lực bắt lại, hất về phía trước một cái. Nước biển bị không khí kéo theo, dầm một tiếng, chế thành một đạo to lớn hải lưu. A, Shirahoshi một trận thét chói tai. Tại bọt khí trong, đã bị hải lưu mang bay ra ngoài. Shirahoshi, Neptune không khỏi kinh hô một tiếng, quay đầu nhìn lại. Tại chỗ Shirakawa thân ảnh đã biến mất, trong nháy mắt, nữ nhi liền bị hơi say người khác mang chạy. Chúng ta vẫn còn ở nơi này đây. Bên trái hữu đại thần không khỏi hét lớn. A, Shirahoshi đợi tại bọt khí trong, bị hải lưu kéo theo, chìm nổi không chừng, nhanh chóng hướng ra phía ngoài bão táp, nhìn không ngừng tiến tới hải lưu, còn có lui về phía sau cảnh vật. Không khỏi bị dọa sợ đến cao giọng kêu to. Có thể đừng làm ồn nha. Shirakawa lười biếng thanh âm truyền tới. Shirakawa đại nhân, ta thật là sợ. Shirahoshi vừa nghiêng đầu, chỉ thấy bọt khí trong. Shirakawa chính lười biếng nằm ở chỗ này. Trực tiếp nắm lên đến, ôm đến trước mặt, chính là một trận khóc lóc kể lể. Cơ hồ giống như chậu khuôn mặt đại tiểu lệ cầu cộp cộp đi xuống. Cái này cũng sợ, Shirakawa thoáng cái bị đại nhân ngư bắt, thân thể bị ôm ở trước mặt, một trận khóc lóc kể lể, chỉ cảm thấy đau cả đầu thêm bất đắc dĩ. Trên người bị tưới ướt đẫm, cái này thể trạng cùng đảm phách, căn bản không được tỷ lệ nha. 10 năm phòng tối nhỏ, thật là hành hạ đến ác. Đúng a, Shirahoshi rưng rưng nước mắt nhìn Shirakawa. Được, chớ sợ chớ sợ. Shirakawa nhìn rưng rưng nước mắt Shirahoshi, lại không nỡ bỏ quát lớn nàng, cười an ủi, để cho nàng vội vàng đem chính mình bỏ xuống. Y phục trên người đã bị nước mắt tưới nước thấu. Thật xin lỗi, Shirakawa đại nhân. Ồ, cái này hải lưu thật giống như dừng lại. Shirahoshi nhìn một thân ướt đẫm Shirakawa, thoáng cái khuôn mặt liền kurenai, liền tranh thủ hắn bỏ xuống đi. Cắn ngón trỏ, phi thường không có ý tứ. Bất quá chú ý nhìn bốn phía hải lưu. Mới vừa rồi kia to lớn hải lưu, trực tiếp mang theo bọt khí theo sóng lên xuống. Nhanh chóng đi tiếp một đoạn đường, liền chậm rãi dừng lại. Dù sao lực đạo có hạn, vậy kế tiếp liền dùng bay đi. Shirakawa dùng xa xa quả thực năng lực, trực tiếp đem trên người hơi nước vung đi. Nhìn chậm rãi biến mất ở vô hình hải lưu. Đưa tay chỉ một cái, nguyên bản muốn chậm rãi hạ xuống bọt khí, nhất thời lại nổi lên, bị Shirakawa niệm lực đẩy ở trong nước, phân thủy mà đi, thật là lợi hại a. Shirahoshi nhìn tự động phân thủy mà đi bọt khí, đại trong đôi mắt, nhất thời tràn đầy hiếu kỳ thêm sùng bài ánh sáng. Shirakawa đại nhân, ngài là làm sao làm được a? Ta là ác ma quả thực năng lực giả. Có thể sử dụng đại biểu đại não lực lượng thần bí niệm lực. Shirakawa cười giải thích, nghe vào thật là lợi hại. Shirahoshi hai mắt sáng lên, tấm kia to lớn tinh xảo trên mặt sùng bái biểu tình. Nhượng Shirakawa như vậy thành thục người cũng không khỏi có chút lâng lâng. Dầm, hai người chính trong lúc nói chuyện, bọt khí đã bay ra Long Cung, từ trong nước biển bay ra, bay trên không trung, trôi nổi bồng bềnh, hướng Hải Chi Xâm Lâm đi. Quốc vương bệ hạ, bọn họ đã ra Long Cung, chúng ta mau đuổi theo đi. Tả đại thần nhìn bay ra vương cung bọt khí, không khỏi vội vàng hướng Neptune nói. Cái kia hải quân, nếu như đối với, đúng, Shirahoshi công chúa điện hạ động cái gì không chính đáng liền hỏng bét. Hữu đại thần nói, hẳn không biết, Neptune lắc đầu một cái. Hắn đối với, đúng, Shirakawa giác quan nhưng là thượng cấp, hỏng bét. Đột nhiên tả đại thần kêu một tiếng, thế nào? Neptune cùng hữu đại thần đều nhìn về tả đại thần. Cái kia Shirakawa chính là đại sự kiện bên trong, đánh chết dâu trắng cái kia hải quân siêu tân tinh. Hiện tại Jinbei ngay tại Hải Chi Xâm Lâm, lấy hắn và dâu trắng giao tình, chỉ sợ hai người gặp mặt sẽ phát sinh mâu thuẫn. Tả đại thần giật mình nói, hỏng bét, ta cũng quên cái này một vụ. Neptune vỗ đầu một cái, giống vậy nhớ tới, chúng ta nhanh đi. Neptune nói, vội vàng đuổi theo ra Long Cung, liền muốn chạy tới Hải Chi Xâm Lâm, nhưng là hắn lại đi không. Neptune mang dẹt mũ, trên trán có một chút tóc quăn rũ xuống, ngư nhân cười lạnh nhìn Neptune. Ho đi John, hữu đại thần không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt ngư nhân. Hắn năm xưa thủ hạ, thế nào xông tới, không đề cập tới trong Long Cung xảy ra hết thảy. Shirakawa đã mang theo Shirahoshi đến Hải Chi Xâm Lâm. Tại Shirahoshi chỉ dưới đường, đến một tòa mộ bia trước, nhưng là lại ở chỗ này, gặp một cái ngư nhân. Jinbei, Shirakawa đem bọt khí bay đến phụ cận, thấy kia mộ bia chi tiền nhân, không khỏi nhíu một cái lông mi. Shirakawa, Jinbei nguyên bản đang ngồi ở Otohime Vương Phi trước mộ dầu gì thời điểm. Đột nhiên bên tai truyền tới một thanh âm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung bay tới cái bong bóng lớn, bên trong đang đứng một cái chính mình ngày đêm đều muốn giết người. Lập tức không tự chủ được đi lên vừa đứng, đáng đợi thấy rõ Shirakawa người bên cạnh lúc, lại dọa cho giật mình. Shirahoshi công chúa, người sao lại ở đây? Jinbei lão đại, Shirahoshi thấy Jinbei, cũng hù dọa giật mình. Đương vừa liền muốn đi Shirakawa sau lưng tránh, đáng tiếc hai người thân hình căn bản không được tỷ lệ, nhìn qua có chút buồn cười, bất quá lại có thể hiện ra Shirahoshi có chút lệ thuộc vào với Shirakawa. Shirahoshi công chúa thế nào đi cùng với ngươi? Jinbei nhìn Shirahoshi đi Shirakawa sau lưng tránh dáng vẻ, không khỏi sửng sốt một chút. Bản tướng đi ngư nhân đảo trên đường bắt một cái ngư nhân, chính là cái kia Vanderdecken đang cần cửu thế. Sau đó liền mang theo Shirahoshi công chúa đi ra giải sầu một chút rồi. Shirakawa cũng không giấu giếm, giản lược điểm thoáng cái nội dung chính. Vanderdecken đang cần cửu thế cái tên kia, Jinbei vừa nghe lại biết rõ là chuyện gì xảy ra. Cắn cắn răng lớn, siết chặt quả đấm, nhìn sát hại cha hung thủ ở phía trước. Hắn rất muốn làm vừa động thủ, nhưng là Shirahoshi công chúa lại ở đó. Jinbei lão đại, không nên tức giận, là ta cầu Shirakawa đại nhân dẫn ta tới. Shirahoshi nhìn Jinbei cắn răng dáng vẻ, cho là hắn tức giận, không khỏi sợ hãi nói. Sau đó nhìn Jinbei kia hận không được ăn Shirakawa biểu tình, cho là hắn không tha thứ chính mình, không khỏi miệng nhất biển, lại muốn khóc. Được, đừng khóc. Shirakawa nhìn phía sau đại nhân ngư kia biển trùy, không khỏi lại là đau cả đầu. Đem bọt khí hạ xuống đi, rơi vào mộ bia trước. Ba, bọt khí rơi xuống đất liền nổ tung. Bên trong Shirakawa cùng Shirahoshi cùng một chỗ rơi xuống đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.